Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1206 Dương Dương về đơn vị. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, bất chi bất giác, đi vào Madrid đã trọn vẹn 5 năm, Dương Dương đến nay cũng còn nhớ kỹ, 5 năm trước hắn đổ bộ La Liga thi đấu vòng tròn. Tại Bernabeu công khai biểu diễn long trọng trang cảnh, lúc ấy trình diện fan bóng đá nhân số đến nay còn duy trì kỷ lục thế giới. Hơn nữa còn là bị nghiêm trọng đánh giá thấp, Real Madrid fan bóng đá cho đủ hắn nhiệt tình cùng ủng hộ. Mà hắn cũng trở về quỹ cho fan bóng đá mình tốt nhất đỉnh phong nhất 5 năm. Quá khứ trong 5 năm này, hắn trải qua rất nhiều. Có Real Madrid Champions League tam liên quan, cùng trong 3 năm 2 lần tam quan vương đỉnh phong thời khắc. Cũng có ngày xưa hảo hữu một cái tiếp theo một cái rời hắn mà đi. Càng có xa lạ mới viện binh lần lượt đến, càng có ý tứ chính là hiện tại đã bắt đầu có truyền thông tại lẫn lộn. Real Madrid coi trọng nào đó một vị tiểu tướng, hy vọng hắn tương lai có thể thay thế Dương Dương, trở thành Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy mình giống như không phải đem đầy 28 tuổi, mà là 38 tuổi. Nhưng đây chính là bóng đá vòng sinh thái. Truyền thông chính là dựa vào cái này ăn cơm. Mấy ngày gần đây nhất, tại Casillas tuyên bố tự do chuyển nhượng đi Porto, cho mình Real Madrid thời đại lưu lại một cái thể diện kết thúc về sau. Truyền thông lại bắt đầu lẫn lộn lên Real Madrid tân nhiệm đội trưởng tin tức. Trước đó càng là có truyền thông tạo ra, Dương Dương gọi điện thoại cho tầng quản lý tạo áp lực, yêu cầu mới mùa giải đương đội trưởng tin tức, thậm chí uy hiếp nếu như không cho đội trưởng liền không về đơn vị. Đây quả thực quá nói nhảm. Bất quá, không có lửa làm sao có khói. Dương Dương là đúng hạn về đơn vị, nhưng cùng lúc cũng là cái cuối cùng về đơn vị. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là cùng Toni Kroos đồng thời trở về hàng, nhưng nước Đức giữa trận mới đến, vì càng nhanh dung nhập đội bóng, thế là sớm bay thẳng đi nước Mỹ cùng đội bóng hội hợp. Cái này dẫn đến tiến vào tháng 8 về sau, chỉ có Dương Dương còn không có về đơn vị. Vấn đề chính là đơn giản như vậy, nhưng truyền thông chính là thích âm mưu luận, bởi vì âm mưu luận có thị trường. Còn dễ dàng lẫn lộn, Barcelona tuyển đội trưởng phương thức rất đặc biệt, trên cơ bản đều là trong phòng thay quần áo bộ bỏ phiếu đến tuyển. Lúc trước, Puyol chính là lấy tuổi trẻ bản thổ thanh huấn dòng chính thân phận, lấy toàn phiếu thông qua, đạt được đội trưởng vị trí. Nhưng Real Madrid lại khác biệt, càng nhiều là lấy tư lịch đến làm tham khảo, cũng chính là dựa theo về chỗ tuần tự sớm tối. Quá khứ 5 năm này, Real Madrid cầu thủ lui tới 10 phần tấp nập, tại Xabi Alonso rời đội về sau, 09 niên cùng Dương Dương đồng thời về chỗ cầu thủ bên trong. Trước mắt cũng liền chỉ còn lại Mascherano cùng Vermaelen, mà ai cũng biết, hai người này cùng Dương Dương tương giao tâm đầu ý hợp. Sau Dương Dương sớm hơn cầu thủ, tại Casillas rời đội về sau, cũng liền chỉ còn lại hai tên cầu thủ, Ramos cùng Marcelo. Trên thực tế, sớm tại trước đó, Real Madrid tuyển đội thứ ba dài thời điểm, dạng này tin tức liền lẫn lộn qua một lần. Nhưng lúc đó Dương Dương cũng không cùng Marcelo đi tranh, cho nên Real Madrid đội trưởng thuận vị vẫn luôn là Casillas, Ramos cùng Marcelo. Nhưng bây giờ, Casillas rời đội, theo lý thuyết khẳng định là phó đội trưởng Ramos chống đi tới đội thứ ba dài Marcelo đảm nhiệm phó đội trưởng. Sau đó đội bóng lại tuyển ra một cái đội thứ ba dài. Đây cũng là Real Madrid nhất quán truyền thống. Nhưng truyền thông hiện tại lẫn lộn chủ đề là Dương Dương muốn thay thế Ramos đảm nhiệm cái đội trưởng này. Mà truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ramos vấn đề nhiều lắm. Nhất là trước mùa giải, hồng bài nắm bắt tới tay mềm, cái này hiển nhiên không phải một cái hợp cách đội trưởng hẳn là có. Trên thực tế, đối với điểm này, Real Madrid tầng quản lý, kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ cũng họp thảo luận qua. Real Madrid đội trưởng là chi này đội bóng cờ xí cùng cọc tiêu, đại biểu cho câu lạc bộ hình tượng và khí chất. Ramos đúng là có chút quá xúc động, vấn đề không nhỏ, nhưng nếu như bởi vậy liền phá vỡ câu lạc bộ nhất quán đến nay truyền thống, lại có chút không thích hợp. Bởi vì như thế, cho nên Real Madrid nội bộ cũng là khó mà làm ra quyết định. Từ đầu đến cuối không có quyết định, lúc này mới dẫn đến ngoại giới truyền thông thừa cơ ồn ào, lẫn lộn lên Real Madrid đội trưởng tranh chấp. Dương dương như trước vẫn là mở ra kiểu mới nhất Porsche Cayenne đi vào border B3. Real Madrid chính thức nhà tài trợ Audi cùng dương dương người nhà tài trợ Porsche 5 năm trước. Liền đạt thành hiệp nghị, dương dương là một cái duy nhất được cho phép mở người nhà tài trợ xe tới đến trụ sở huấn luyện. Audi cùng Porsche hàng năm đều sẽ đưa một cái mới nhất tối cao phối xe sang trọng cho dương dương. Sau đó thu hồi năm ngoái đời cũ, nhưng dương dương vẫn luôn là kéo Porsche Cayenne. Audi đều là lưu cho Tô Diệp đưa đón hài tử, nhất là năm nay bắt đầu. Tiểu Dương chỉ riêng muốn ở Madrid một nhà tư nhân quý tộc trường học bắt đầu bên trên sớm dạy ban. Một đường thông hành không trở ngại đi tới đội một chuyên dụng bãi đỗ xe. Vừa ngừng tốt, xuống xe, liền thấy tiểu tướng Khê Xê đứng ở đằng xa, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Sáng sớm kim sắc ánh nắng vẩy vào Khê Xê trên mặt, để cho người nhìn rất bình thường dễ chịu. Trải qua một trận nghiêm trọng tổn thương bệnh về sau, Khê Xê nhìn thành thục nhưng cũng thương tang, bắt đầu lưu lên râu ria, cả người có vẻ hơi lôi thôi, nhưng tinh thần vẫn còn không tệ. Hiển nhiên dưỡng thương trong lúc đó cùng khỏi bệnh tái xuất về sau đoạn thời gian này, hắn trôi qua còn có thể, chí ít dưỡng thương giai đoạn, dương dương đối với hắn chiếu cố một chút cũng không ít. Người rốt cục trở về. Dương Dương cười đi qua. Đúng vậy a, ta trở về. Khê Xê tiến lên đón, dùng sức một thanh ôm ở Dương Dương. Hắn không nói gì, nhưng ôm lực lượng rất lớn, để lộ ra trong lòng của hắn kích động cùng cảm kích. Thế nào, ta xem ngươi tại trận khởi động bên trong biểu hiện, cùng thụ thương trước đó kém rất nhiều. Dương Dương rất bình thường thẳng thắn nói. Khê Xê quen thuộc Dương Dương phong cách, gật đầu nói, đúng vậy a, chính là cảm giác nó vẫn là không lớn nghe sai xử. Nhiều khi theo không kịp, nhất là tốc độ cùng tính linh hoạt, chậm rất nhiều, mà lại trong lòng ta đầu từ đầu đến cuối có cây gai. Bình thường, từ từ sẽ đến, ngươi phải tin tưởng mình, tin tưởng chúng ta, Dương Dương khích lệ nói. Ta khẳng định tin tưởng ngươi. Khê Xê 10 phần khẳng định nói. Tại hắn thụ thương đoạn thời gian này, Dương Dương đối với hắn chiếu cố thậm chí so Real Madrid còn tốt hơn. Mỗi lần đội bóng liên hoan hoặc tập thể hoạt động, hắn đều không quên mang lên Khê Xê. Thậm chí chính thường thường lái xe đi đón hắn. Cái này khiến Khê Xê vẫn luôn cảm thấy mình cũng không có bị phòng thay quần áo cái này đại tập thể quên lãng. Mà thời gian dần trôi qua, cái này cũng biến thành Real Madrid phòng thay quần áo một chủng tập quán. Đó chính là, mặc kệ liên hoan vẫn là tập thể hoạt động, liền nhất định sẽ sắp xếp người đi đón đưa thương binh có mặt. Cái này tại châu Âu đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong, thật có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Ta trước đó cùng bầu học được mấy chiêu, chờ quay đầu thời cơ chín muồi, ta hỏi một chút đội y, dạy ngươi hai chiêu, Dương Dương ha ha cười nói, bầu kia là luyện điền kinh, lúc ấy vụng trộm truyền Dương Dương mấy chiêu, huấn luyện đúng là rất có hiệu quả, đương nhiên, Dương Dương cũng bí mật truyền bầu mấy chiêu, để tên này thế giới phi nhân được ích lợi không nhỏ. Tuyên bố muốn vì Jamaica đội tuyển quốc gia đại sát tứ phương. có trời mới biết hắn có hay không thực lực như vậy. Dương Dương về đơn vị, đôi này Real Madrid tới nói thế nhưng là một kiện đại sự. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người đúng giờ đi vào Border B3. Kết quả lại nhìn thấy Dương Dương từ huấn luyện viên trưởng Ancelotti trong văn phòng đi tới. Một đường cùng Zidane vừa nói vừa cười. Khi hắn đi xuống lâu lúc, thấy được đồng đội, lập tức nhiệt tình từng cái chào hỏi. Thỉnh thoảng ngừng chân cùng bọn hắn nói chuyện phiếm hai câu. Toni Kroos tại hai ngày trước biểu diễn nghi thức bên trên liền công khai biểu thị. Mình gia nhập liên minh Real Madrid cũng là bởi vì Dương Dương. Kinh lịch World Cup trận chung kết về sau, ta nói với mình, vô luận như thế nào đều chớ cùng dạng này cầu thủ trở thành đối thủ. Cho nên ta lựa chọn trở thành hắn đồng đội, dạng này ta sẽ cảm giác được an toàn. Bị thủ môn có toa cá tính tương đối ngay thẳng. Hắn cùng De Bruyne ở giữa còn có qua một trận tình cảm tranh chấp. Nhưng những chuyện này tại Bỉ, hoặc là nói tại châu Âu bóng đá trong vòng, cũng không tính là chuyện đại sự gì. Hai người tối đa cũng chính là không thế nào nói chuyện. Nhưng không đến mức thủy hỏa bất dung. Có tòa tại gia nhập liên minh Real Madrid lúc cũng nâng lên Dương Dương. Biểu thị mình tại Atletico trong lúc đó, tại nhiều trận đấu bên trong đều bị Dương Dương chiết phục. Hắn thật cao hứng, từ nay về sau không cần lại tại trên sân bóng gặp được cái này đối thủ đáng sợ. Nhưng Dương Dương đang cùng gặp mặt hắn thời điểm, nói đùa mà tỏ vẻ, về sau trong sân huấn luyện sẽ thường thường tiến hắn cầu. De Bruyne vẫn luôn bị coi là Dương Dương tiến cử tới cầu thủ. Bỉ giữa trận cũng tại lần thứ nhất gặp mặt lúc liền rất bình thường cảm tạ Dương Dương tiến cử. Nhưng Dương Dương cười biểu thị, mình cũng không có ra cái gì lực. Mấu chốt là chính De Bruyne biểu hiện xác thực phi thường xuất sắc. Người vị trí chạy, cùng tại lớn ở ngoài vùng cấm vây một vùng loại kia nghiêng truyền bóng. Thật quá tuyệt vời, ta cũng không biết ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy loại khác biệt cước pháp đi ứng đối khác. Biệt tình thế, khác biệt trường hợp, nhưng ta phi thường chờ mong tiếp vào dạng này truyền bóng. Ở ngoài vùng cấm vây nghiêng truyền, không hề chỉ là tại vùng cấm địa tuyến đầu, còn bao gồm hai bên. De Bruyne phạm vi hoạt động rất lớn. Mà hắn loại này nghiêng truyền hướng hướng đều có thể tránh đi phòng thủ cầu thủ. Hoặc là nói, làm cho đối phương khó mà dự đoán. Một khi thành công liền sẽ phi thường có uy hiếp. Nhất là đối với Dương Dương dạng này đạt được tay tới nói. Đối mặt dạng này nghiêng truyền, hắn cũng có đầy đủ phong phú tiến công thủ đoạn. Đem loại này cầu cho đánh vào đi. Đây cũng là lúc trước hắn đang cùng Zidane trò chuyện lên De Bruyne lúc nhắc tới. Tên này cầu thủ rất có ý tứ, phi thường đặc biệt, Dương Dương đối De Bruyne cảm thấy rất hứng thú. Biểu thị về sau có cơ hội nhất định phải mới hào hào tâm sự. Sau đó lại cùng Navas cùng James Rodriguez gặp mặt. Hai người đều là World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Gia nhập liên minh Real Madrid sau cũng đều minh xác tỏ thái độ. Đem cố gắng tại trên sân bóng trợ giúp Dương Dương. Vì Real Madrid lại sáng tạo giai tích. Cho dù ai cũng nhìn ra được. Bây giờ Real Madrid chính là vây quanh Dương Dương đến xây dựng đội bóng. Từ 2009 niên đến bây giờ. Nhân viên đi một nhóm lại một nhóm. Đội trưởng liền đi hai vị. Cự tinh cũng đi không ít. Nhưng duy chỉ có Dương Dương, vẫn luôn là Real Madrid trong phòng thay quần áo không thể lay động trụ cột. Đồng thời cũng là Real Madrid chủ tịch Florentino khâm điểm hạch tâm lãnh tụ. Thậm chí tại buôn bán lĩnh vực, hắn cũng là toàn thế giới lớn nhất giá trị phong trào thể dục thể thao viên. Có thể nói, tất cả những này đều sáng tạo ra Dương Dương tại Real Madrid địa vị siêu phàm. Thậm chí chỉ cần hắn nói một câu, đội trưởng kia liền nhất định là hắn vật trong túi. Dù là Ramos đều không cách nào phản đối, nhưng Dương Dương tại thấy qua đông đảo đồng đội về sau. nhìn thấy Ramos thời điểm, hắn liền cười nghênh đón tiếp lấy, ôm tên này đồng đội, ta trở về, đội trưởng. Đám người đầu tiên là sững sờ, nhưng tiếp lấy lập tức đều nhao nhao hiểu rõ ra, Dương Dương từ đầu đến cuối đều vẫn là cái kia Dương Dương. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không thay đổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?